Quyển 4 Ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 92, thì ra là thế, sư tử phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáp lại cô chỉ có hô hấp trì trệ kéo dài của anh ta. Mày cho lại, anh làm sao vậy? Bị đánh thuốc, đề, giả cô tinh vội vàng cởi trói trên chân, tay chân cuối cùng được tự do, lách qua phía sau anh ta, nâng người anh ta dậy. Cảm giác nóng bỏng, anh cố chống đỡ, trước tiên tôi giúp anh cởi trói. Nói xong, bắt tay vào cởi trói giúp anh ta. Động tác đột nhiên dừng lại. Có thể kiểm soát được không? Cô sợ sau khi cởi trói xong tai họa không lường trước được, ai biết thuốc này sẽ biến người ta thành dạng nào chứ? Có thể, giả cô tinh tăng nhanh động tác. Cởi trói xong, giả cô tinh đỡ anh ta đứng dậy. Nặng thật, vóc người của Kinh là vóc dáng cao lớn điển hình của người châu Âu, không chỉ cao, bởi vì thường xuyên tập thể hình, toàn thân đều là bắp thịt rắn chắc, giả cô tinh có chút vất vả. Chết tiệt, đứng vững vào. Cô gầm nhẹ, hiệu quả lại không tốt. Anh ta vẫn như cụ yếu ớt tựa vào đầu giả cô tinh, trọng lượng nửa người đè lên trên vai cô, hô hấp nóng rực, thậm chí giả cô tinh còn có thể cảm nhận được cánh môi nóng bỏng cọ nhẹ nhẹ ở cổ của cô. Chìa tay ra đẩy một cái, đẩy anh ta ra, lưng anh ta hung hăng đập vào tường, giả cô tinh làm tư thế. Bích đông, tư thế bị ép đến bên tường, nghiến răng nói, tỉnh chưa, đôi đồng tử mù sương của anh ta đột nhiên hiện ra vẻ thanh tỉnh, giả cô tinh thu tay về. Tỉnh rồi thì theo tôi, nói xong, đi nhanh về phía trước, bước chân của Kinh loạn choạng theo sát phía sau. Dựa theo quan sát của giả cô tinh, chỗ bọn họ đang đứng chắc là tầng hầm nhà kho, âm u, lạnh giá. Tường gạch vách tường tuy là đã đổ nát, lại bị hàng rào sắt bao quanh, cũng có thể nói, xem như miễn cưỡng xô ngã bức tường, cũng không thể thoát ra ngoài. Xem ra chỉ có thể tìm đường ra khác, giả cô tinh đi lên trước, ánh mắt mạnh mẽ từ lâu đã thích ứng được với bóng tối, chuyên nghiệp trách né từng chướng ngại vật. Mà người nào đó lại lực bất tòng tâm, vừa phải kiềm chế dược tính, đồng thời còn cần chú ý đường đi. Không cần người đỡ đã là kỳ tích, còn trông cậy anh ta trong đêm tối phân rõ đồ vật. Này, anh chú ý một chút, giả cô tinh buộc áo khoác lên người, không quên nhắc nhở. Dọc theo cầu thang, bước lên bậc thập cấp, đến lúc lên đỉnh, một chút ánh sáng chiếu vào, một tấm cửa sắt ngang trời đè xuống, mà ánh sáng xuyên qua khe hở ở giữa đi vào. Bên trên nhất định có người canh giữ. Giả cô tinh bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây rõ ràng là phòng giam dưới tầng hầm, tận lực đào sâu ngăn tách không gian với lòng đất, sau đó tấm thép làm cửa nhà tù, lợi dụng sức nặng vốn có của tấm thép, dù cho người bị nhốt là một võ sĩ, từ dưới lên trên không tìm thấy một điểm tựa nào thì cũng không thể mở ra được. Bởi vì căn bản không thể đẩy ra. Anh John, hình như tôi nghe thấy bên dưới có tiếng động. Ha ha, Tiger, mày uống nhiều quá nên đầu óc mộng mị rồi à, từ dưới đất đến đây cách nhau mấy trăm mét, tai mày có chức năng đặc biệt à, anh John, anh nói xem đúng không? Một trận cười vang lên, Tiger cười mắng thầm một tiếng, cúi đầu khó chịu không nói. Một tiếng ho nhẹ, tiếng cười véo von mới dừng. Giả cô tinh kề sát tấm thép, dồn sức điều động cơ quan thính giác, người được gọi là John này chắc chắn là tên cầm đầu. Có chút động tĩnh cũng là điều bình thường, dù sao, dược tính của Pandora. Ha ha ha, giả cô tinh thầm mắng hỏng bét rồi, quay đầu hung hăng liếc anh ta một cái, bàn tay đang định tập kích eo cô cứng đờ giữa không trung, vô lực buông xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại một lần nữa dùng ý chí khống chế hành vi, trong mắt anh ta đột nhiên trấn tĩnh lại, chỉ có hô hấp là ngày càng trầm đục. Giả cô tinh không khỏi thán phục, chúng Pandora mà vẫn còn kiên trì được đến bây giờ, quả thực không phải là tên vô danh phóng túng. Trấn áp được anh ta rồi, cô lại sáp đến phía trên, tập trung lắng nghe. Cậu Colano nói rồi, chỉ cần làm xong chuyện này, chúng ta không cần lo không có cuộc sống tốt đẹp. Anh John, hai người này đều cần. Người nọ làm động tác bắn súng. Không không không, chết quá dễ rồi. Vậy kế hoạch của cậu chủ là gì? Vốn, kế hoạch là bắt được giả cô tinh, sau đó đánh thuốc vứt cho thằng nào đó chơi đùa một trận, chỉ cần để lại bằng chứng, giả dạng thành người bên Gambino làm. Em hiểu rồi, nếu như thế An Tuyển Hoàng nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà Gambino. Thông minh, chỉ cần Gambino lật đổ, sẽ đến lượt nhà Lucas chúng ta lãnh đạo mafia. Ha ha ha, cả đám người cười to, cô ta giết chết nhiều anh em của chúng ta như vậy, nên cho cô ta một bài học. Tao thấy, hời cho cái tên đàn ông kia, chi bằng, chúng ta cùng lên, câm miệng, dồn tức giận đập bàn, một đám người chúng mày có phải tê ân trùng lên não rồi đúng không? Đã có người vội vàng đứng ra chịu tiếng oan, chúng ta cứ đợi xong việc xem trò vui là được. Kẻ ngốc mới đi tham dự vào, mày cho rằng, động vào cô ta An Tuyển Hoàng sẽ tra không ra sao. Kéo quần lên rồi chạy lấy người An Tuyển Hoàng dù có thần thông quảng đại thế nào đi nữa, chẳng lẽ có thể kiểm tra rõ từng người một hay sao? Anh John, anh hơi cẩn thận quá mức. Đồ ngu, mày thì biết cái gì? Thế lực của An Tuyền Hoàng còn khác xa trong tưởng tượng của chúng mày. Thuộc hạ của An Tuyền Hoàng nhân tài xuất hiện lớp lớp, mày cho rằng chuyện không có khả năng, có lẽ trong mắt bọn họ chỉ là chuyện trẻ con. Tóm lại, người phụ nữ đó, người của nhà Lucas không cho phép động vào. Giả Cô Tinh cười lạnh, cô đã khẳng định 8 phần người tên John này chính là kẻ đánh ngất cô từ phía sau. Quả thật có vài phần thông minh, biết áp dụng chiến lược, bọ ngựa bắt ve chim sẻ trực sẵn, đợi cô cho rằng nguy cơ được giải trừ, hoàn toàn mất đi cảnh giác xong, lại từ trong bóng tối đánh một gậy. Cũng trách cô quá khinh thường kẻ địch, nghe đến đây, Giả Cô Tinh cơ bản đã nghĩ thông suốt nguyên nhân hậu quả. Lucas muốn lợi dụng cô, khơi mào cuộc tranh đấu giữa nhà họ An và gia tộc Gambino, đạt được mục đích chai cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Thật là một kế hoạch thâm hiểm, một khi đạt được không chỉ nhà họ An phải tốn nhân lực tài lực nguyên khí gia tộc Gambino na chắc chắn cũng sẽ tổn hại rất lớn, khi đó, địa vị đã được thiết lập trong giới mafia khó được bảo toàn. Bên này, Giả Cô Tinh đang trầm tư suy nghĩ, bên kia anh ta bắt đầu không an phận quấy rối. Một cái tát rơi xuống bàn tay đang vuốt ve trên chân của mình, Giả Cô Tinh mắt sắc như dao. Thành thật chút đi, động tác của anh ta cứng nhắc lại không giống như kiềm chế trước đó, chỉ được một giây sau, lại bắt đầu đưa qua. Giả Cô Tinh thầm nghĩ không ổn, tóm lấy anh ta kéo về dưới lòng đất, nhặt sợi dây từng bị tháo ra, lại một lần cột chặt tay chân anh ta. Giả Cô Tinh mệt đến thở dốc ngồi ở chỗ góc đối diện cách xa nhìn anh ta uốn éo thành một đoàn. Giống như một con nhộng lớn, cô lại thầm thấy vui vẻ. Thử nghĩ xem, thực sự nổi tiếng ngang với An Tuyền Hoàng, bây giờ lại bị cô trói lại ném trên mặt đất lăn qua lăn lại. Vặn đi vặn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật xấu xa. Khua khua tay, quạt gió mát, khá lắm, mới vừa vận động, toàn thân đều là mồ hôi, bây giờ ấm áp hơn một chút. Giả Cô Tinh xoay xoay chiếc nhẫn lưu hỏa trên tay, mắt lộ ra vẻ suy tư. Nhiều nhất còn một tiếng, cô im lặng dự tính. Tiếng rên rỉ vỡ vụn của anh ta truyền vào tai, nháy mắt toàn thân Giả Cô Tinh nổ da gà. Cứ như vậy mãi cũng không được, dược tính của Pandora rất đặc biệt, nghe đâu, là bí dược trong cung đình châu Phi, khụ khụ. Dù sao châu Phi cũng có nhiều quốc gia vẫn theo chế độ phong kiến, một chồng nhiều vợ không cần che giấu, có công mài sắt có ngày nên kim không hề ít, đương nhiên cũng cần bổ sung từ bên ngoài. Cô từng nghe Tịch Cần nói qua, loại thuốc này rất bá đạo, nếu trong 3 tiếng mà không được hóa giải có khả năng rất lớn sẽ sốt cao dẫn đến chết. Không biết những người đó đã tiêm thuốc vào lúc nào, còn 1 tiếng nữa. Này, anh còn có thể chịu đựng không? Tiếng rên gì bỗng nhiên im bặt, anh ta không động đậy, Giả Cô Tinh hoảng sợ, chết rồi à, kinh ai? Không thấy phản ứng, kinh, vẫn không có phản ứng. Vẻ mặt hơi thay đổi, cô vội vàng tiến lên trước kiểm tra. Trong khoảnh khắc mơ u bàn tay chạm vào trán anh ta, đôi đồng tử màu tím đang nhắm chặt bỗng nhiên mở to ra, Giả Cô Tinh lùi về sau 1 bước. Cô nhanh, anh ta còn nhanh hơn, trực tiếp thoát khỏi sự trói buộc ở tay chân, mạnh mẽ chạy tới, chỉ trong nháy mắt Giả Cô Tinh bị anh ta đè dưới thân. Tránh ra, sắc mặt Giả Cô Tinh lạnh xuống, thằng nhãi này dám lừa cô. Em, giọng của người đàn ông đã vô cùng trầm khàn. Giả Cô Tinh liền giật mình một cái, hai tay chống trước ngực của anh ta ý đồ tạo ra khoảng cách. Cơ thể kề sát, một nóng bỏng như lửa, một giống như rơi xuống hầm băng. Cô đã cảm nhận được phản ứng sinh lý của anh ta. Nói lại lần nữa, cốt ra, ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt sâu xa như sói, Giả Cô Tinh trực tiếp giơ tay lên, cho anh ta 1 bạt tai. Mẹ kiếp, anh tỉnh táo lại cho tôi. Trên mặt đau rát cùng với lời cảnh tỉnh của cô cũng không thể xoay chuyển lý trí của anh ta. 1 giây trước khi hoàn toàn mất khống chế, kinh thậm chí nghe được tiếng dây thần kinh đứt đoạn. Mà ngay tại giây phút này, trong đầu anh ta chỉ có 1 ý niệm. Cướp đoạt, trà đạp, Giả Cô Tinh liều mạng giãy giụa, làm thế nào cũng không tránh khỏi nụ hôn nóng bỏng của anh ta, từ má đến cổ, lại từ cổ đến xương quai xanh, cô uốn gối lên, bị anh ta nhẹ nhàng áp chế mắt cá chân hai bên, cô vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt, lại bị bàn tay to lớn của anh ta bóp chặt gác lên trên đỉnh đầu. Làn da non mịn ma sát trên nền xi măng lạnh buốt thô ráp, Giả Cô Tinh chỉ cảm thấy đau lòng. Kinh, anh tỉnh táo lại đi. Nhìn xem tôi là ai, tứ chi bị trói, Giả Cô Tinh chỉ có thể thử dùng lời nói để thức tỉnh anh ta. Tôi là Elaye, trên người chúng ta chảy chung dòng máu, anh không thể làm thế này với tôi. Mẹ kiếp, anh có nghe thấy không? Dừng lại, bỗng nhiên động tác dừng lại. Elaye, Giả Cô Tinh nhắm trúng thời cơ, cắn răng lăn đi, chỗ khủy tay đau rát cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần chạy thoát là tốt rồi. Dù thế nào đi nữa, cô và Kinh tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì. không còn hương thơm nữa, trong lòng hụt hẫng, đáy mắt anh ta phút chốc hiện lên tia hoang mang. Rất nhanh phản ứng quay lại, thân thể to lớn bổ nhào về phía trước, Giả Cô Tinh nghiêng người tránh đi, chui vào một góc theo bản năng nín thở. Phút chốc cảm xúc của anh ta nóng nảy đứng lên, giống như con sư tử đang nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không, nói chính xác hơn, nên gọi là động dục. Trong bóng tối đen kịt, anh ta không rõ kết cấu, chỉ có thể sờ loạn. Người đã trải qua huấn luyện dù sao cũng tai thính mắt tinh, cho dù ở dưới tình huống bị đánh thuốc, chỉ cần hơi điều chỉnh giác quan, đã có thể phân biệt rõ ràng vị trí của kẻ địch. Giả Cô Tinh thấy anh ta lại muốn nhào đến, vừa trốn nhưng cũng không quen nhắc nhở. Tôi là Elaye, anh không thể, câm miệng, anh ta thấp giọng rít gào. Elaye vốn dĩ là của tôi, đầu Giả Cô Tinh mộng mị, anh nói cái gì, anh ta bắt đầu phát điên, của tôi, tất cả đều là của tôi. Em cũng vậy, Giả Cô Tinh chỉ thấy anh ta đang phát điên, trong lòng không nhịn được chửi bới, đệt anh ta không phải người cầm quyền của gia tộc ai sao? Lại có thể bị vài ba tên nhãi bắt được, có mất mặt hay không? Còn mẹ nó, anh mau dừng tay cho tôi, tin hay không tôi chặt anh ra. Dù cho Giả Cô Tinh nói gì, anh ta đều không nghe lọt tai, giống như cắn thuốc cứ đuổi theo chặn đường cô. Mắt ngọc chuyển động, xem ra chỉ còn cách này thôi. Cách chương.